Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, siêu cấp gấp bội. Vô tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vật này ta cũng xem qua. Tại sao ta liền nói chậm cơ chứ? Ta muốn cái gì mặt mũi nha? Mặt mũi có thể có lưới đen trọng yếu. Cẩu Khải Lai tiện tay hai tấm lưới đen bức ảnh phát qua. Hắn xoay người đối với phía sau ba nữ nói rằng, làm rõ, cái đám này hồ ly hẳn là ở gả hoặc là cưới. Còn đến cùng tìm tới ai? Liền xem cách đó không xa trong quan tài nằm chính là nam là nữ. Nhìn thấy màn này hiện tượng quái. Dị, Phương Thính Bạch tò mò hỏi. Này có phải là mang ý nghĩa? Chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến lên, coi như đồng ý hôn sự này. Cái kia bị chúng nó nhìn chằm chằm gặp có ra sao hậu quả? Cẩu Khải Lai trên mặt bỏ ra một nụ cười sán lạn, người đoán, Phương Thính Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không muốn đoán, chỉ nhìn hiện tại tình cảnh đã đủ làm người ta sợ hãi. Đón lấy là cái gì ta không dám tưởng tượng. Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước ra chân phải, không phải hắn không muốn lùi. Là không thể lùi nha. Chính mình trên đường tới. Chẳng biết lúc nào lại thêm ra mấy con hồ ly. Chính mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Tuy rằng vài con nho nhỏ hồ ly. Tự nhiên không làm khó được bên cạnh mình ba vị mỹ nữ đại cao thủ. Nhưng là phía trước cách đó không xa còn có cái chính chủ đây. Không dựa theo sáo lộ đến sẽ xảy ra chuyện. Mấy người chậm chậm địa hướng về cách đó không xa quan tài đi đến. Trong lúc. Cẩu Khải Lai hai chân đã run thành cái sàng. Khải Lai, người chân làm sao vẫn đang phát run? Người có phải là sợ sệt? Nếu là như thế chúng ta đi về trước đi. Không có, ta hiện tại chỉ là thông qua tần số cao run run thả lỏng bắp thịt. Lấy thuận tiện đón lấy chạy trốn. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sao? Ta làm sao cảm giác chính là không tin đây? Thân thủ cực kỳ tốt người. Là có thể thông qua phương thức này đến thả lỏng bắp thịt. Có thể người ta chỉ là bắp thịt run run. Ta nhìn ngươi thế nào chân đều nhuyễn rồi. Lại đi rồi 200-300 mét. Mọi người hiện tại triệt để nhìn rõ ràng bộ này quan tài dáng dấp. Bộ này quan tài đặt tại hai cái băng ghế dài bên trên. Hơn nữa quan tài toàn thân màu đỏ loét. Quỷ dị nhất chính là quan tài nắp lại không có khép lại. Chỉ là yên tĩnh để ở một bên. Mọi người lấy hết dũng khí đi đến quan tài bên cạnh. Sau đó ló đầu vừa nhìn. Chính là này vừa nhìn. Mọi người bị dọa đến ba hồn bảy vía xuất khiếu. Trong quan tài nam, là một bộ trên người mặc phượng quan khăn quàng vai nữ giới thi thể. Như chỉ là đơn giản thi thể. Tự nhiên không dọa được ba vị này nữ cường nhân. Nạp Lan Tĩnh có lẽ sẽ trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng Thượng Quan Mộng cùng Phương Thính Bạch tuyệt đối sẽ không. Người chết thứ này các nàng từ lâu tư không nhìn quen. Bất kể là giết người án vẫn là chấp hành nhiệm vụ. Những thứ đồ này đều phòng ngừa không được muốn gặp thi thể. Nhưng là thi thể này quá làm người ta sợ hãi. Cái này nữ thi dài ra một tấm hồ ly mặt. Hơn nữa còn là không lông loại kia. Về phần tại sao xác định nàng là nữ giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng ngực có chút nhô ra, hơn nữa cái bụng đại đại phồng lên, nhìn thấy quan tài, hệ thống cũng đem một vài giới thiệu cùng an táng địa điểm phân phát Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này giới thiệu, đừng nói là hiểu được người cảm thấy đến không đơn giản. Chính là ta cái này cái gì cũng không hiểu người đều cảm thấy đến hù dọa được rồi. Cẩu Khải Lai liền vội vàng đem những tài liệu này cùng phát đến phòng trực tiếp. Nhưng mà tư liệu một khi phát sinh, phòng trực tiếp mọi người gọi thẳng 666. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, cha cha, như thế hung mạnh như vậy đồ vật ta cũng là lần thứ nhất thấy. Này đặt ở hắn thần quái trong tiểu thuyết, nhất định phải có đại lão trấn áp. Không phải vậy nhân vật chính đều phải chết. Cẩu Khải Lai. Các vị đại lão, giới thiệu cho ta một chút đi. Ta nhanh đứng không vững. Lần này ta ra 5 tấm lưới đen. Mọi người cùng nhau xem loại kia. Hỗn độn vương, khặc khặc, thanh minh một hồi. Ta tuyệt đối không phải vì lưới đen. Ta chỉ là lo lắng streamer an toàn. Căn cứ giới thiệu biểu hiện, cô gái này ở tân hôn ngay đêm đó trên treo cổ tự sát. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì nàng người yêu xảy ra bất trắc chết rồi. Thân mặc áo đỏ trên treo cổ tự sát. Cộng thêm thời điểm chết còn mang theo hài tử. Này biến thành quỷ đến có bao nhiêu hung không cần ta nói rồi đi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được lời giải thích này. Cẩu Khải Lai phất tay để ba nữ chậm rãi lùi về sau. Vẫn rút đi đến 100 mét có hơn sau khi. Cẩu Khải Lai mới thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên chờ một chút. Cái quan tài này tạm thời không thể động. Ta muốn đem tình huống làm rõ. Một khi chạm được quan tài liền giải thích chúng ta nhiệm vụ bắt đầu. Nếu như không biết rõ tình hình, chúng ta lần này phỏng chừng muốn lương. Ra hiệu ba nữ cảnh giới chu vi. Cẩu Khải Lai tiếp tục đang trực tiếp đặt câu hỏi. Cẩu Khải Lai, ngoài ra còn có lời giải thích của hắn sao? Mộng tưởng, căn cứ giới thiệu biểu hiện. Nữ tử này kiếp trước là hồ yêu chuyển thế. Thật vất vả đầu thai thành nhân. Nhưng bất ngờ uổng mạng. Vì lẽ đó oán khí gấp bội. Trong bụng có mang hài tử. Chưa xuất thế liền chết từ trong bụng. Lại lần nữa gấp bội. Thân mặc màu đỏ áo cưới tử vong. Lại lần nữa gấp bội. Việc vui biến việc tang lễ lại thêm lần. Hơn nữa nàng thi thể bảo tồn hoàn hảo. Xem tình huống như thế. Bất kể là biến thành quỷ vẫn là biến cương thi cái kia đều hung một nhóm. Còn thêm bao nhiêu lần? Chính ngươi được rồi. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi đặt ta nơi này chơi cờ tỷ phú đây. Vẫn gấp bội. Mạc Linh Linh nhất. Mặt khác bổ sung lại một điểm. Cái kia quan tài ta nhìn một chút. Là dùng sét đánh làm bằng gỗ tạo mà thành. Hơn nữa bề ngoài còn dùng chu sa. Máu chó đen. Máu gà trống hỗn hợp thành sơn soạt ở phía trên. Mục đích chính là vì áp chế lại quan tài đồ vật bên trong. Điều này cũng làm cho phản diện dài. Thích, trong quan tài người tại hạ táng tức thì phát sinh quỷ dị. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng nói càng hù dọa. Các ngươi làm như vậy để ta đón lấy làm sao tiến hành a? Các vị đại lão, nguy hiểm tình huống ta đã biết rồi. Có biện pháp gì hay không có thể giải quyết hoặc là áp chế nha? Mộng tưởng, không có. Mạc Linh Linh nhất, không có. Đối mặt liên tiếp không có. Cẩu Khải Lai đều sắp điên rồi. Hỗn độn vương, streamer, chúng ta đây là thật hết cách rồi. Loại này tồn tại đặt ở thần quái trong tiểu thuyết. Cái kia cũng có thể cùng nhân vật chính đánh cho trời đất xoay vần. Chúng ta những người này lại không hiểu được bắt quỷ. Giúp ngươi ra sao? Hơn nữa coi như biết bắt mà cũng không dùng nha. Các ngươi thế giới này đạo thuật không hiện ra. Vô dụng. Nhìn phòng trực tiếp dân mạng nói rất có lý có theo. Cẩu Khải Lai cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhận mệnh. Chúng ta nhanh chóng động thủ đi. Tranh thủ trước lúc trời tối để cái này quan tài mộ yên mà đẹp. Đến lúc đó nhiệm vụ liền kết thúc. Mấy người lại lần nữa đi đến quan tài trước đem quan tài nắp. Khép lại, sau đó bốn người đứng ở bốn cái vị trí, cho tới nhấc quan tài dùng bổng gỗ cùng dây thừng, bên cạnh từ lâu chuẩn bị kỹ càng, dây thừng chăm chú trói lao quan tài, bốn người đem bổng gỗ giang trên vai trên, sau đó cùng nhau phát lực, lên, nhân bốn quan tài trong nháy mắt rời đi băng ghế dài. Nhưng mà ngay ở lên quan cái kia trong nháy mắt, chu vi chim muông kêu sợ hãi. Vô số động vật phát sinh kêu rên. Ha ha ha. Một cô gái tiếng cười cũng ở mọi người bên tai vang vọng. Ly ca, ai nha. Ta liền đi thăm dò cái tư liệu. Streamer làm sao liền lên quan cơ chứ. Nhất quan bình thường dùng đều là nam nhân. Nam nhân dương khí khá nặng. Có thể hữu hiệu áp chế bên trong âm khí. Oán khí. Ngươi làm ba người phụ nữ không sợ gặp sự cố sao? Cẩu Khải Lai, tạ A Còng và sao thăng dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.